Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, phần 613. Chương 2. Lễ gặp mặt tờ cùng hé kết trao đổi xong về sau, Ares liền đi tới rồi Tartaros bên trong. Làm kia đài thuộc sở hữu với chính mình linh tử siêu tính đem cái này giải phẫu chung sai lầm xác xuất tính lại tính. Thẳng đến này thất bại tỷ lệ hạ thấp một cái chính mình có thể tiếp thu trình độ, bất quá hắn vẫn chưa như vậy đi tìm hé kết tới vì chính mình thi thuật. Mà là trước đi thăm hiện tại ở vào bảy trọng thiên đường nội. Sở hữu có được trở thành sơ vần, tiếp thu triệu hoán năng lực. Hơn nữa cùng chính mình quan hệ gần tồn tại, hé kết phương thức vẫn là không đủ ổn thỏa. Hoặc là nói, nàng căn bản không có suy xét quá chính mình ở chén thánh chiến tranh chung sẽ bại bởi sơ vần nhóm. Khả năng tính, nhưng là Ares lại muốn đem điểm này suy xét đến mọi mặt chu đáo. Cho dù là trải qua suy yếu sơ vần hóa anh linh, Ares cũng không tính toán cho bọn hắn cơ hội, vì thế hắn từ các có thể trở thành sơ vần bạn bè thân. Thích nhóm nơi đó, mượn tới bọn họ bên người vật phẩm. Tỉ như nói Heracles giết chết Nemean cự sư sư tông. Atalanta dùng quá luyện tập cung. Chiron cũ nát áo choàng. Medusa tam tỉ muội từ bỏ giày hoặc là áo khoác. Nuốt ăn Gilgamesh trường sinh bất lão dược xà da rắn. Enkidu ký túc quá tiểu tượng đất. Điêu khắc Athena văn chương cục đá huy chương. Kratos dùng để đương quá đâu háng bố Sparta cờ xí. Trừ bỏ này đó bên ngoài, hắn trên tay còn có chính mình lúc trước phân thân anh linh hóa về sau lưu lại đồ vật. Thí dụ như Cadmus luyện tập trung bẻ gãy trường mâu. Perseus sử dụng quá Medusa ma hóa thân thể đầu. Còn có trước đó không lâu vừa mới từ Moses trên người lấy về tới chuôi này nhánh cây gậy chống tổng. Cảm giác chính mình tới rồi song song thế giới Fuyuki thị bên kia. Đã có thể trở thành nào đó thần bí cửa hàng thương nhân rồi, mỗi ngày buổi tối 6 giờ đến 7 giờ. Ở Fuyuki thị nội các khu vực tùy cơ đổi mới. Chỉ cần chi trả một đơn thánh tinh thạch, liền có thể thu hoạch có thể hạn định triệu hoán cường lực sơ vần thánh di vật. Hơi chút có điểm xả xa. Bất quá Ares tính toán, thật là trở thành một cái cùng loại thương nhân. Trải qua linh tử siêu tính Tartaros đo lường tính toán, trừ ra 100% phải dùng vỏ kiếm Avalon triệu hoán Artoria Iceburn gia tộc. Cùng với không biết vì sao vận mệnh hoàn toàn cùng một cái hồng mao tinh tinh lão trói định ở bên nhau Waver Velvet tiên sinh bên ngoài. Mặt khác sơ vần nhóm đều là có thể bị thay đổi rớt, Ares hoàn toàn có thể trước đó đến bên kia ngụy trang chính mình, sau đó dùng đủ loại phương thức, đem chính mình trên tay này đó đến từ song song trong thế giới mặt thánh di vật tất cả đều cấp trao. Hàng đi ra ngoài, đến lúc đó, một hồi chén thánh chiến tranh trừ bỏ hai cái tạm thời vô pháp bị thay đổi rớt sơ vần bên ngoài. Tất cả đều là chính mình quen thuộc gương mặt. Cũng chỉ có ở như vậy chén thánh chiến tranh chung, Ares mới có thể đủ cảm giác được một tia. Đến từ chính ổn thỏa hành sự sau được đến cảm giác an toàn, ở làm tốt này đó phương diện chuẩn bị về. Sau, Ares lại đối Ireskigo thuyết minh việc này. Sau đó hắn liền đi tìm được rồi hé kết. Làm hé kết trợ giúp chính mình hoàn thành linh hồn phân cách giải phẫu, tuy rằng linh hồn phân cách sẽ mang đến kịch liệt thống khổ. Hơn nữa bởi vì là trực tiếp tác dụng với linh hồn mặt trên, Ares liền gây tê đều không thể làm được. Nhưng là giải phẫu cuối cùng vẫn là tiến hành đến thập phần thành công. Chờ đến Ares linh hồn thượng truyền đến kịch liệt đau đớn giảm bớt xuống dưới về sau, hắn mở hai mắt, phát hiện linh hồn của chính mình đã biến thành hai phân. Hơn nữa mặt khác một phần đã kết tinh hóa. Lúc này đang lẳng lặng mà nằm ở một bên trên bàn, đương hắn chạm đến cái kia sáu giác bông tuyết. Dường như linh hồn kết tinh khi, hắn có thể cảm giác được từ linh hồn của chính mình chỗ sâu trong truyền đến khát vọng. Đó là tàn khuyết chi vật khát vọng trở về hoàn chỉnh bản năng, bất quá Ares vẫn là nhịn xuống loại này khát vọng, bởi vì hé kết cũng muốn tiếp thu triệu hoán, thông qua phân thân đi trước song song thế giới. Bởi vậy hắn liền đem này phân linh hồn kết tinh giao cho chính mình tín nhiệm nhất Ireskigo bảo quản, này phân linh hồn kết tinh cuối cùng bị Ireskigo cấp đặt ở nàng cái kia lồng chim giống nhau. Thần cụ bên trong hảo hảo gửi lên, mà Ares ở hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, cũng bắt đầu chuẩn bị khởi chính mình tân thân thể, cùng lần trước đồng dạng. Hecate sở nắm giữ song song thế giới can thiệp cũng không thể đủ đem quá cường đại thân thể đưa đến. Cái này địa cầu song song thời gian tuyến đi lên. Trừ phi Ares chính mình học xong tương quan phương diện tri thức, mới có thể làm được dịch chuyển tự thân bản thể. Hơn nữa bên kia thế giới ma lực đại nguyên đã tiếp cận khô kiệt. Ma thuật sư nhóm dùng ma thuật đều phải keo kiệt bùn xỉn mà tỉnh điểm dùng. Còn không chuẩn càng nhiều người biết bọn họ tồn tại, miễn cho có nhiều hơn người tới phân đi bọn họ ma thuật tài nguyên, ở như vậy đại bối cảnh hạ. Trực tiếp dùng thần minh phân thân tiến hành, máy móc hàng thần, hiển nhiên không thể thực hiện, vì ứng phó hoàn cảnh như vậy, Ares lần này chuẩn bị một cái thuần túy, nhân loại võ giả tiểu hào. Từ chính hắn cho từ trường hạt giống. Chuyên tu chính là từ trường chuyển động võ học, ở trải qua các phương diện điều chỉnh thử về sau. Khối này phân thân cuối cùng đạt tới 30 vạn thất cảnh giới. Thực lực giống nhau, cũng liền 2-3 quyền đánh chết cái thần loại trình độ này mà thôi, như vậy trạng thái qua đi về. Sau có lẽ sẽ bị tham dự chén thánh chiến tranh ma thuật sư nhóm cho rằng là gian lận. Nhưng là mọi người đều biết. Vốn dĩ bảo nhưng mộng du trong phim huấn luyện ra chính là muốn so bảo bối thần kỳ nhóm lợi hại. Sao, phía trước đều từng có siêu cấp thật tân nhân huấn luyện ra. Hắn Ares đương cái hơi chút lợi hại như vậy một chút master lại làm sao vậy, rốt cuộc. Tuy rằng Hecate là đi chơi, hắn lại không phải, chẳng sợ bọn họ không ngừng chén thánh như vậy một loại phương thức mở ra đi thông thế giới ngoại. Sườn thông đạo. Nhưng Ares đều phân cách linh hồn, vượt qua song song thế giới đi qua, nếu không đem cái kia phá cái ly cướp được trong tay. Cảm giác chính mình hoàn toàn chính là bạch chạy một chuyến, nếu chính mình làm nhiều như vậy chuẩn. Bị công tác, đều không có đánh thắng lần này chén thánh chiến tranh, kia Ares cũng chỉ có lựa chọn đánh ra chính mình này một cái chuẩn bị ở sau. Cho đại gia hỏa biểu diễn một cái tay xé Servan, làm tốt hết thầy chuẩn bị. Ares đem chính mình cái này song song thời không, thổ đặc sản, toàn bộ đóng gói trang hảo. Sau đó liền thông qua Hecate thi triển, chỉ biết một chút đệ nhị pháp. Đi trước cái này vũ trụ bên trong một cái khác song song thời không. Bởi vì phải tiến hành càng thêm phức tạp song song thế giới can thiệp. Lúc này đây. Hecate ở chuẩn bị ma pháp nghi thức thời điểm thật là muốn nhiều chuẩn bị một đoạn thời gian, bất quá đối với hành khách Ares tới nói, đi nhờ trong quá trình thể nghiệm lại cùng lần trước không có gì hai dạng. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác chính mình bị ma pháp tung ra thế giới ở ngoài. Sau đó ở thời gian cùng không gian đan xen chung, bị Hecate ma lực dẫn đường. Tiến vào tới rồi thế giới nào đó thời gian điểm mặt trên, Hecate lạc điểm tinh chuẩn mà đem hắn ném. Tới nào đó ở vào lần thứ tư chén thánh chiến tranh phía trước song song thời không chung. Hơn nữa làm hắn rớt xuống tới rồi Europa đại địa mặt trên, bất quá lúc này đây. Ares đối với cái này song song thế giới ấn tượng nhưng không tốt lắm, bởi vì hắn vừa mở mắt. Liền thấy chính mình trước mặt đứng một cái dáng người kiện thạc. Thân xuyên hắc y áo đen, có một đầu màu trắng tóc ngắn cùng râu quai nón lão nhân. Chính vẻ mặt tò mò mà nhìn chính mình, này cường tráng dáng người cùng màu trắng đầu tóc. Ngay ngắn gương mặt, làm Ares đối hắn ấn tượng đầu tiên thật không tốt. Bởi vì cái này làm cho hắn nhớ tới chính mình cái kia máy gieo hạt lão cha rớt mà ở nhìn đến Ares. Hoàn toàn tiến vào đến cái này song song thời không về sau. Cái này màu trắng tóc ngắn lão nhân cũng mang theo chút kinh ngạc cùng vui vẻ mà mở to hai mắt, hắn. Thao một ngụm lưu loát tiếng Anh. Hứng thú tràn đầy mà đối Ares hỏi. Người đây là, song song thời không can thiệp. Ngoặc kép, Ares trầm mặc 2 giây. Bỗng nhiên bạo khởi, hắn phấn khởi từ trường chuyển động lực lượng. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế một quyền oanh ở cái này lão nhân bụng. Hết chương.